Phong Thần Châu, chương 824, họ chỉ là một lũ dế nhũi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca khúc huyền truyền, điệp khúc lên nốt cao, một khúc nhạc này, nếu cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy rất bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, khi âm thanh vừa cất lên, hai người chỉ cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không biết sao bản thân lại vô tình chìm đắm trong tiếng đàn của Tần Ninh. Khúc nhạc vừa kết thúc, Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hinh từ từ tỉnh giấc, tông chủ học đánh đàn khi nào vậy? Lý Nhất Phàm vô cùng ngạc nhiên, đánh đàn chỉ là sở thích. Tần Ninh chậm rãi nói, hình như Linh Hinh cô nương có điều gì đó phiền não, hôm nay Thiên Đạo Lâu tổ chức thịnh yến như vậy, cớ sao Linh Hinh cô nương ngồi một mình đánh đàn ở đây, ngươi không phải cũng vậy sao? Thân là người đứng đầu một tông môn, sao lại chạy tới nơi này lười biếng? Thiên Linh Hinh cười nói, nhưng mà ta nghe nói Thanh Vân Tông đã xuống dốc, ấy lại không ngờ rằng ngươi là tông chủ của nó. Thật bất ngờ, chỉ là ta cảm thấy cái buổi giao lưu kia quá đinh tai nhức óc, chẳng qua là khoe khoang với nhau cả thôi. Thiên Linh Hinh khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói. Thanh Vân Tông các ngươi sợ bị làm nhục chứ gì, thế nên tông chủ này đây rời đi trước, tránh bị sỉ nhục phải không? Cũng chẳng phải, nếu là nói thế, sợ rằng cả vùng đất Cửu U này không có ai dám sỉ nhục Tần Ninh ta. Ngươi là người thú vị đấy, Thiên Linh Hinh cười bảo. Thiên Linh Lung được tôn xưng là thánh nữ thiên đạo, được ngồi bàn luận với cô ta là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu thiên tài ở vùng đất Cửu U này. Hơn nữa, cô ta còn là một đại mỹ nhân đó. Ngươi đang lãng phí một cơ duyên đấy. Lý Nhất Phàm nghe vậy, chỉ cười không nói. Tần Ninh cũng lạnh nhạt cười. Các ngươi cười gì đó, không có gì. Tần Ninh không lắm lời, nhưng Lý Nhất Phàm không kìm lòng nói. Thánh nữ thiên đạo kia giảng giải thuật tu đạo, chưa chắc bằng một nửa tông chủ nhà ta đâu. Nghe vậy, Thiên Linh Hinh không định tranh cãi tiếp, Tần Ninh này hình như khá thú vị đấy. Bản thân mình rõ ràng là tông chủ của một tông môn tồi tàn, nhưng lại ra vẻ như mình là chúa tể của cả Cửu U vậy. Thế nhưng hắn lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét, mà sáu vị đệ tử đứng đầu của lục đại tông môn kia lại không phải, họ chỉ là một lũ dế nhũi mà thôi. Khanh khách. Cách chương.